Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, tuyệt cảnh. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu gặp mặt nửa canh giờ trước đó. Thất Bảo Lưu Ly Bảo, lúc này toàn bộ tòa thành đã hoàn toàn hóa thành một đài to lớn cối xay thịt. Mỗi một phút đều có Thất Bảo Lưu Ly Tông môn nhân đệ tử ngã xuống. Chết đi, nếu như chết đi người này là hồn thánh trở lên cường giả. Như vậy hắn sẽ còn bị Võ Hồn Điện hoặc là Hạ Bốn Tông hồn sư giải phẫu nát. Thì, để tránh bỏ sót chân quý hồn cốt, về phần Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La hai người, đồng dạng thê thảm đến cực điểm, bởi vì Quỷ Báo Đấu La đánh lén. Bọn hắn tạm thời đã mất đi Ninh Phong Chí phụ trợ hồn kỹ. Sở dĩ, trong khoảng thời gian ngắn, Kiếm Đấu La một cái cánh tay liền bị Võ Hồn Điện Thiên Quân Đấu La dùng bàn long côn cắt đứt. Đi lên Đấu La trong nguyên tắc cụt một tay đại hiệp đường xưa. Mặc dù Thất Bảo Lưu Ly Tông vẫn tại chống cự kịch liệt, nhưng là, người sáng suốt đều đó có thể thấy được. Tông môn hủy diệt, đã không thể tránh né, cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông không may, bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Cung chặt chẽ liên hệ. Lần này Võ Hồn Điện cố ý gia tăng đối với sự tiến công của bọn họ cường độ. Nguyên tắc bên trong, tiến công Thất Bảo Lưu Ly Tông Võ Hồn Điện Phong Hào Đấu La bất quá 4 người, mà lại đều là phổ thông Phong Hào Đấu La, nhưng bây giờ Võ Hồn Điện không riêng đầu nhập vào 5 vị Phong Hào Đấu La, cùng một vị có thể so với Phong Hào Đấu La Tượng Giáp Tông Tông Chủ. Còn xin xuất Thiên Quân cùng Hàng Ma cái này một đôi cấp 96 siêu cấp Đấu La. Tại dạng này thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy chống cự đều là buồn cười. Chỉ là, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Võ Hồn Điện làm chết rồi. Từ Võ Hồn Điện Quỷ Báo Đấu La đánh lén Ninh Vinh Vinh một khắc kia trở đi, sự tình liền đã hướng về không thể đoán được phương hướng chuyển di. Lúc này, Ninh Vinh Vinh trong tay ngân sắc khối lập phương đang phát ra một đạo nhìn như yếu kém màu trắng bạc tường ánh sáng. Đem Ninh Vinh Vinh cùng Ninh Phong Chí cha con cùng Quỷ Báo Đấu La ngăn cách ra, cũng đem Võ Hồn Điện tất cả mọi người đường sống ngăn cách ra. Keng, keng, keng, dày đặc kim loại tiếng va chạm vang lên. Trong thời gian cực ngắn, Quỷ Báo Đấu La U Minh Quỷ Chảo liền vung ra hơn 100 lần, không ngừng mà chạm kích lên trước mặt cái này đạo ngân sắc tường ánh sáng. Phong Hào Đấu La cấp bậc cường đại lực công kích hiển lộ không thể nghi ngờ. Phụ thân, không nên chết. Ngân sắc tường ánh sáng bên trong, Ninh Vinh Vinh nước mắt như là đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng, không ngừng nhỏ xuống. Trong ngực nàng, vì yểm hộ Ninh Vinh Vinh mà bị Quỷ Báo Đấu La trọng thương Ninh Phong Chí, máu tươi như là hồng thủy vỡ đê giống nhau trút xuống, thẩm thấu nhuộm đỏ Ninh Vinh Vinh váy áo. Nàng vừa rồi đã đem Chu Thần đưa cho nàng phòng thân một viên cuối cùng đậu tiên cho Kiếm Đấu La, vì vậy đối mặt sắp chết Ninh Phong Chí, nàng không có biện pháp, chỉ có thương tâm gần chết. Nữ nhi ngoan, hiện tại cũng không phải khóc thời điểm. Ninh Phong Chí vô lực nâng lên máu me đầm đìa cánh tay, phủ sờ lấy Ninh Vinh Vinh tú khí gương mặt, đứt quãng nói, có cơ hội liền chạy, ngươi còn có tốt đẹp tương lai chờ. Cái kia, thối, tiểu tử thối, trở về, nói cho hắn, vì hắn nhạc phụ, còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông môn nhân, báo thù. Lời còn chưa dứt, Ninh Phong Chí cánh tay liền vô lực rủ xuống rơi xuống. Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ, cấp 79 hồn thánh, đại lục thứ nhất phụ trợ võ hồn sư Ninh Phong Chí. Tốt, phụ thân, không nên chết a, van ngươi, động một chút, động một chút. Ninh Vinh Vinh mang theo tiếng khóc nức nở, lời nói không có mạch lạc gào thét. Nàng dùng sức đong đưa cha mình thân thể, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Phong Chí thân thể đang chậm rãi trở nên lạnh, trở nên cứng ngắc, trở nên làm nàng tan nát cõi lòng. A, một tiếng thê lương kêu khóc đâm rách bầu trời đêm. Đang miễn cưỡng cùng hai tên siêu cấp đấu la Chu Toàn Trần Tâm cùng Cổ Rong. Nghe được cái này âm thanh kêu khóc về sau, cảm thấy tất cả đều mát lạnh. Động tác trên tay không khỏi chậm nửa chục. Mà thấy tình cảnh này, võ hồn điện các vị phong hào đấu la thì thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, gấp rút tiến công, nhất thời ở giữa, Thất Bảo Lưu Ly Tông hai vị này kình thiên chi chủ, triệt để rơi hạ phong, răng rác, tại quỷ báo đấu la không ngừng công kích phía dưới, vị diện máy truyền tin chỗ chế tạo ngân sắc tường ánh sáng trung quy là doanh không thể lâu. Bắt đầu xuất hiện vết rạn, thấy tình cảnh này, quỷ áo đấu la mừng rỡ, càng thêm ra sức phát động hồn kỹ. Hắn có loại dự cảm, nếu như không thể mau sớm giết chết Ninh Vinh Vinh, chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn. Thấy cảnh này, phía trước cốt đấu la cùng kiếm đấu la hai người mục thử muốn nứt. Ninh Vinh Vinh thế nhưng là bọn hắn nhìn xem lớn lên. So với bọn hắn cháu gái ruột còn muốn thân, mắt thấy Ninh Vinh Vinh lâm vào nguy cơ, bọn hắn quả thực là vừa kinh vừa sợ. Mà Ninh Vinh Vinh bản nhân, đối với tức sắp đến nguy hiểm, lại là nửa điểm phản ứng đều không có, chỉ là một mực ánh mắt trông rỗng lẩm bẩm nói: "Chu thần ca ca, phu quân, ngươi đến cùng ở đâu? Phụ thân của Vinh Vinh chết rồi." Siêu thần học viện vị diện 666 trong không gian, Chu thần lẳng lặng lơ lửng tại hắc ám chuyên môn không gian bên trong. Cả người nhắm hai mắt, không nhúc nhích, hắn tại cùng hệ thống một đạo, dùng tinh thần của mình ý niệm, điều phối lấy dùng cho xuyên qua vị diện không gian trùng cầu. Đinh, đấu la đại lục vị diện hàng rào đã quán thông, đang thăm dò vị diện máy truyền tin. Đinh, vị diện máy truyền tin đã khóa chặt, truyền tống nguyên, Ninh Vinh Vinh, truyền tống địa điểm, Thất Bảo Lưu Ly Bảo. Đinh, đấu phá thương khung vị diện nhóm nhân viên thứ nhất đã điều phối hoàn tất. Mở ra chủ thần ánh sáng, chuẩn bị tung ra, đếm ngược, 5, 4, 3, ngẩng đầu, nhìn xem hệ thống trong không gian, từ không tới có, càng ngày càng sáng đại quang cầu. Chu thần chậm rãi nói: "Vinh Vinh, ta tới cứu ngươi, hy vọng không có đến muộn, nếu không, ta sẽ giết sạch võ hồn điện từ giáo hoàng, cho tới gà chó chỗ có sinh mệnh, lại xông tới thần giới giết chết thiên sứ chi thần, báo thù cho ngươi." Cùng lúc đó, Thất Bảo Lưu Ly Bảo, răng rác, từng tiếng pha lê vỡ vụn giống như thanh thúy dị hưởng. Ngân sắc tường ánh sáng triệt để chào cảm ơn, không có chút nào năng lực chiến đấu Ninh Vinh Vinh, cứ như vậy triệt để bảo lộ tại cấp 94 phong hào đấu la, quỷ áo đấu la trước mặt. Thất Bảo Lưu Ly Tông tiểu nha đầu, lão phu đưa ngươi cùng Ninh Phong Chí đoàn tụ đi. Quỷ áo đấu la cười ôn hòa cười một tiếng, nhưng trên mặt hắn biểu lộ lại hết sức tàn nhẫn. Đối mặt tức sắp đến chết đi, Ninh Vinh Vinh ngược lại bình tĩnh lại tâm tình. Nàng không có phản kháng, cũng không có sử dụng đường tam đưa cho nàng thiếp thân đường môn ám khí. Chỉ là thận trọng, đem ngân sắc khối lập phương trốn đi. Kia là Chu thần đưa cho nàng, không thể làm hỏng làm mất rồi. Dạng này, nhiều năm về sau, Chu thần tìm đến nàng thời điểm, có lẽ còn có thể phát hiện cái này nàng chân giấu đi lễ vật. Sẽ còn nhớ kỹ, đã từng có một cái gọi là Ninh Vinh Vinh tiểu cô nương. Tiểu cô nương, kiếp sau đầu thai thời điểm, tuyệt đối đừng cùng chúng ta võ hồn điện đối nghịch. Quỷ báo đấu la đi đến Ninh Vinh Vinh trước người, lộ ra một cái tàn nhẫn mà khoái ý tiếu dung. Lập tức, hắn nâng lên đã hiển lộ ra võ hồn chân thân bén nhọn quỷ báo lợi trào. Hướng phía Ninh Vinh Vinh xinh đẹp thủ, hung hăng quán hạ, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.